Thần Võ Thiên Đế, chương 211, bộc lộ chút tài năng. Góc truyện audio.com. Thiếu dùng bài này, điểm cống hiến ta giá gốc chiếu cho. Lập tức đem mặt nạ giao ra. Thiếu ra vẻ, hôm nay ngươi không giao ra cây cung kia, cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Hai vị luyện khí sư trừng mắt nhiêu nhãn, ngăn lại Lục Vũ, nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ à, cũng không nhìn một chút sư thúc ta là ai. Ở trước mặt nàng, há cho các ngươi làm càn. Lục Vũ cười hắc hắc, trốn đến Bạch Tuyết sau lưng. Hai vị luyện khí sư tự nhiên nhận ra Bạch Tuyết, nhưng nghĩ tới bị Lục Vũ trêu đùa, trong lòng liền rất khó chịu. Ngươi không giao ra đồ vật, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Bạch Tuyết cười nói, hai vị đại sư tại khí tông cũng coi như có phần có danh tiếng. Mình nhìn lầm, hiện tại lại đổi ý, nói ra không được tốt nghe đi. Bạch Tuyết, ngươi đừng phải che chở hắn. Hồn tông và khí tông nước giếng không phạm nước sông. Hắn dám trêu chọc chúng ta. Cái kia là đối với chúng ta bất kính. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay, hắn nhất định phải giao ra đồ vật. Bạch Tuyết nhíu mày, cái này luyện khí sư xem ra là cái tính bướng bỉnh. Lục Vũ cười nói. Mình không có bản sự, có thể nào trách người khác không tôn kính các ngươi? Ngươi nói cái gì, chúng ta không có bản sự. Ta thế nhưng là huyền cấp tứ phẩm luyện khí sư. Lục Vũ bĩu môi nói. Cũng không phải huyền cấp cửu phẩm luyện khí sư. Có cái gì tốt đắc ý, ngươi ngươi thật cuồng tiểu tử. Dám xem thường bản đại sư. Ta, Lục Vũ nói, ta cái gì ta, nếu không chúng ta tới so một lần. Các ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đem đồ vật trả lại các ngươi. Các ngươi như thua, đồ vật liền về ta. Ti không Tà Nguyệt nghe vậy. Mắng, ngươi điên rồi, bọn hắn thế nhưng là luyện khí sư. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn so? Lục Vũ cười nói, đương nhiên là cùng bọn hắn so luyện khí. Không phải bọn hắn thua. Há có thể tâm phục, cùng chúng ta so luyện khí. Ha ha ha, ngươi xác định đầu óc không có bệnh. Lục Vũ ánh mắt lạnh lùng. Phản bác, mới vừa rồi là ai tại chiến binh các? Nhìn lầm, bị chơi đến xoay quanh a, luyện khí sư tiếng cười dừng lại. Căm tức nhìn Lục Vũ. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục thừa nhận. Lục Vũ nói, một câu, so không thể so với. So, làm sao không cần, ta hôm nay liền muốn nhìn. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Thu thập hai người các ngươi, cái kia là dễ như trở bàn tay. Lục Vũ tuyệt không khiêm tốn, một bên Ti không Tà Nguyệt lộ ra khinh bỉ chi tình. Bạch Tuyết lại cười không nói, nàng kỳ thật biết, Lục Vũ tinh thông phù trận, tinh thông hồn thuật, tuyệt không phải người thường. Thiếu khoác lác, làm sao so, Lục Vũ nói, thân là luyện khí sư, minh văn khắc trận nhất khảo công lực, hiện trường luyện khí không quá hiện thực. Chúng ta sẽ tới so một lần minh trận. Làm sao? Hai vị luyện khí sư chăm miệng một lời. Tốt, liền so cái này, ta cái này có pháp bàn. Hạn lúc một nén nhang. Xem ai khắc họa trận văn càng mạnh, đẳng cấp cao hơn. Lục Vũ và hai vị luyện khí sư đều cầm một cái pháp bàn. Cùng làm dùng đồng dạng minh văn khắc đao. Từ Bạch Tuyết làm nhân chứng. Chuẩn bị, bắt đầu, Bạch Tuyết ra lệnh một tiếng. Ti không Tà Nguyệt ở một bên tính theo thời gian, hai vị luyện khí sư tay phải cầm đao, mũi đao tại pháp trên bàn di chuyển nhanh chóng, quét ngang dựng lên đều rất có giảng cứu, lại đao công xuất chúng. Lục Vũ không vội, phải tay cầm đao, tay trái pháp bàn hướng lên trên ném đi, lập tức mở u tay trái phụ, tay phải giơ cao, đao khắc trong tay hắn xoay chuyển như bay, mũi đao tách ra từng sợi ngân quang. Để cái kia pháp bàn giữa không trung không ngừng xoay chuyển. Nhưng lại duy trì không ngã. Vẻn vẹn một phần ba nén hương thời gian. Lục Vũ liền một mạch mà thành. Pháp bàn rơi xuống đất thời điểm. Mặt đất bụi bặm bay lên. Thật nhỏ hạt bụi nhỏ xoay quanh tại pháp trên bàn phương. Biến thành ba đầu phi long. Mỗi người đều mang đặc sắc. Sinh động như thật. Bạch Tuyết nhìn đến nơi này. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì cái kia hạt bụi nhỏ tạo thành ba đầu phi long quá giống như thật. Không chỉ có tương tự còn cả thần vận, tại pháp trên bàn phương sáu thước trong không gian, tung hoành bốc lên, vui sướng mà vui vẻ. Ti không tà nguyệt miệng mở rộng, trợn mắt hốc mồm, đơn giản liền không cách nào tưởng tượng. Hai vị luyện khí sư vốn hết sức chuyên chú, nhưng rất nhanh cũng đã nhận ra lục vũ pháp bàn, trong nháy mắt bị cái kia ba đầu phi long hấp dẫn. Cái này điều đó không có khả năng. Lục phẩm huyền trận tam long trục nguyệt, rốt cục thì ngươi là ai? Hai cái luyện khí sư ngu xuẩn, biểu tình kia so ti không tà nguyệt còn phải kinh ngạc. Có chơi có chịu, các ngươi có hứng thú, hãy cầm về đi chậm rãi nghiên cứu đi. Lục vũ vứt xuống minh văn khắc đao, hướng về phía bạch tuyết nháy mắt mấy cái. Đắc ý rời đi, tiểu gia hỏa này, huyền mộng thật sự là nhặt được bảo. Không được, ta phải phân một nửa mới được. Bạch tuyết mắt đẹp nhất truyền, lôi kéo ti không tà nguyệt liền đuổi theo. Uy, chớ đi, chờ chút. Hai cái luyện khí sư lấy lại tinh thần, cấp tốc đuổi kịp lục vũ. Thế nào, các ngươi còn muốn chơi xấu à? Ti không tà nguyệt có chút không vui. Đường đường huyền cấp tứ phẩm luyện khí sư, vậy mà béo nhờ nuốt lời. Hai cái luyện khí sư không để ý đến ti không tà nguyệt cái kia khinh bỉ ánh mắt. Phù phù một tiếng liền quỳ gối trước mặt lục vũ. Chúng ta nguyện bái ngươi làm thầy, mời ngươi nhận lấy chúng ta. Cái gì? Ti không tà nguyệt trợn tròn mắt, bạch tuyết cũng bất ngờ cực kỳ. Hai vị này, thế nhưng là khí tông có chút nổi danh luyện khí sư. Vậy mà quỳ gối trước mặt lục vũ, muốn bái hắn làm thầy. Lục vũ nhíu mày, một màn trước mắt để hắn không khỏi hồi tưởng lại một chút chuyện cũ. Các ngươi đứng lên đi, ta không thu đồ đệ đệ. Hai vị luyện khí sư liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, ngươi không thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta liền quỳ ở chỗ này không nổi. Ti không tà nguyệt và bạch tuyết lần nữa chấn kinh, cơ hội tốt như vậy, lục vũ vậy mà không thu bọn hắn làm đồ đệ, ta không thu đồ đệ, nhưng có thể chỉ điểm các ngươi một hai, muốn học liền, không muốn học, vậy liền chậm rãi quỳ đi. Hai vị luyện khí sư sững sờ, lập tức đại hỉ, cấp tốc đứng dậy, trơ mắt nhìn lục vũ. Hôm nay không rảnh, ngày sau có cái gì luyện khí phương diện chỗ nào không hiểu, nhưng đến huyền tông như mộng viện tới tìm ta là được. Cái kia lục phẩm huyền trận tam long trục nguyệt, lục vũ cười nói, các ngươi trước lấy về chậm rãi nghiên cứu, qua một thời gian ngắn ta liền truyền thụ cho các ngươi. Tốt, tạ ơn, ngươi trước bận bịu. Hai vị luyện khí sư khom người đưa tiễn, tràn đầy kinh ý, lục vũ đi. Ti không tà nguyệt lại rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Bạch tuyết thiếu dung mê người, tế ra linh độ phi thuyền, mang theo lục vũ, ti không tà nguyệt rời đi chiến tông. Mặt nạ kia và cây cung kia, có gì đặc biệt? Ti không tà nguyệt đối lục vũ tràn ngập tò mò. Hai người niên kỷ tương tự, nhưng nàng lại nhìn không thấu lục vũ. Mặt nạ cùng cung đều là chiến binh, nhưng có huyền cơ khác, mặt nạ nội bộ minh văn bị phong ấn, ta dự định đưa cho viện chủ, cây cung kia chính là kinh hồn mộc luyện chế mà thành. Đáng tiếc nội bộ minh văn tổn hại nghiêm trọng, ta dự định tốn thời gian chữa trị, giữ lại mình dùng. Ti không tà nguyệt khẽ nói, tự tư quỷ, ngươi nói xong đưa ta cùng sư phó lễ vật, lúc nào thực hiện a? À, lục vũ cười hỏi. Ngươi muốn cái gì a? Ti không tà nguyệt nói. Ta muốn thong thả, ta trước hết nghĩ nghĩ. Ta phải hung hăng dọa dẫm một bút mới được. Bạch tuyết cười nói, nha đầu ngốc, ngươi cái này đầu, không phải là đối thủ của hắn. Lục vũ nói, sư muội nếu là muốn binh khí, pháp bảo, vậy đơn giản, đến lúc đó ta để hai vị kia luyện khí sư cho ngươi luyện chế chính là. Lại phối hợp một thân chiến giáp. Anh tư sát thoải mái, đảm bảo hồn tông một đoàn sư huynh đệ, cả ngày đi theo ngươi cái mông truy, ngươi nằm mơ đi, ta mới không có thèm. Ti không tà nguyệt trừng lục vũ một chút, trong lòng kỳ thật rất chờ mong. Cách chương.